những cái đó thủ hạ người càng là ngốc. Bọn họ cố soái đây là bị một nữ nhân cấp diss. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.